Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, thú vị nhân tộc. Con mồi, Diệp Hoành càng là kinh ngạc, tuy nhiên Lạc Phong không có nói cho Diệp Hoành thân phận của hắn là cái gì. Có thể Diệp Hoành biết, Lạc Phong lai lịch căn bản không đơn giản. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Diệp Hoành cười khổ, chờ, Lạc Phong nhếch nhếch miệng, chờ những cái được gọi là ngoại tinh nhân đến, sau đó ta bắt bọn hắn lại là được. Ngươi muốn bắt, bắt bọn hắn lại, Diệp Hoành lại trừng to mắt, hắn cảm thấy, Lạc Phong ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng, vẻn vẹn cái này phi thuyền liền tỏ rõ đối phương khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại đến mức nào. Có thể Lạc Phong lại nói phải bắt được đối phương. Đây là vô tri cuồng vọng, vẫn là cường đại tự tin. Đến là cái nào, Lạc Phong cũng sẽ không nói cho Diệp Hoành, mà chính là nói với hắn. Kia cái gì, các ngươi ngục giam phía dưới ba tên kia, ta phế một cái, còn có hai cái trọng thương. Có cái gì có lỗi với địa phương ngươi thông cảm nhiều hơn cáp. Diệp Hoành khóe miệng co quắp một trận. Thông cảm nhiều hơn, hoàng giả cấp cường giả, ngươi nói phế liền phế, loại thực lực này, ta không bao hàm lời nói, không phải đang tìm cái chết sao? Hắn cười khan nói, ba người bọn hắn vốn chính là tội ác ngập trời tội phạm. Trên thực tế, cho dù là chết mất cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Vậy tại sao không trực tiếp giết bọn hắn? Còn phải tốn sức kiến tạo loại này ngục giam đóng giải bọn họ. Lạc Phong hỏi, dù sao bọn họ cũng là hoàng giả cấp cường giả. Diệp Hoành cũng không giấu giếm. Nói thẳng, trên thực tế, tại liên bang chúng ta trong nước hoàng giả cấp cường giả, mang lên những này tội phạm cộng lại cũng vẫn chưa tới 100 người. Có thể nói, mỗi một cái hoàng giả cấp cường giả phi thường chân quý. Không thể để cho bọn họ tùy tiện chết đi. Cho dù là tội phạm, những hoàng giả này cấp cường giả thường thường lại ở liên bang nước đối mặt không biết nguy hiểm lúc phát huy đến ra ngoài ý định hiệu quả. Cũng tỉ như lần này không biết ngoại tinh nguy cơ, đối phương khoa học kỹ thuật lực lượng rất mạnh, mà đến lúc đó mỗi một tên hoàng giả cấp cường giả lộ ra đầy đủ chân quý, phế vật lợi dụng. Đúng không? Lạc Phong minh bạch gật gật đầu. Nói trắng ra, cũng là tại gặp nguy hiểm thời điểm, khiến cái này tội phạm lên trước. Xung làm nhục thuẫn, Diệp Hoành hậm hực cười một tiếng. Ngầm thừa nhận, bọn họ trên cái thế giới này, tội phạm tác dụng cũng là đang phát sinh tranh đấu lúc lên trước nhất trận. Để tránh cho chính mình binh lính tử vong, đối với loại này cũng vô nhân đạo cách làm. Lạc Phong cũng không có ý kiến gì, cũng không muốn nhúng tay qua quản. Mỗi cái thế giới có mỗi cái thế giới pháp tắc, mạnh được yếu thua, đây là mỗi cái thế giới tồn tại cơ bản nhất pháp tắc. Chỉ là, Diệp Hoành lại mặt lộ vẻ chút ngượng nghịu, liên bang quốc hoàng người cấp cường giả vốn lại ít, hiện tại lại tổn thất ba cái, đến lúc đó muốn chống cự ngoại tinh sinh vật lời nói. Sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy chỉ là mấy cái hoàng giả cấp người liền có thể thay đổi cục diện sao? Lạc Phong nhìn lấy Diệp Hoành cười lạnh. Tại Diệp Hoành chấn kinh, còn không biết phải nói gì thời điểm, Lạc Phong lại khoát khoát tay. Lần này coi như các ngươi dẫm nhầm cứt chó. Kia cái gì ngoại tinh nhân trùng hợp đối ta hữu dụng, cho nên giao cho ta là được. Giao cho ngươi, Diệp Hoành hoài nghi nhìn lấy Lạc Phong, cũng là giao cho ta, mặc kệ ngươi tin hay không qua được, lần này ngoại tinh nhân đều là ta. Lạc Phong cười thần bí, sau đó trực tiếp biến mất, chỉ để lại kinh ngạc Diệp Hoành chính mình. Khoảng cách Lạc Phong chỗ ở thế giới 2 năm ánh sáng ngoài vũ trụ bên trong, có một khỏa cạn tinh cầu màu xám, cái tinh cầu này gọi là vảy tinh. Cư trú một cái gọi vảy tộc chủng tộc, vảy tộc tộc nhân kiêu dũng thiện chiến, tại trong vũ trụ bốn phía chinh chiến thảo phạt, công đoạt hắn tinh cầu. Chỗ dựa và hậu không chỉ có bọn họ bản thân thực lực cường đại, quan trọng hơn là này vô cùng cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Vảy tộc hiện tại khóa chặt, cũng là Lạc Phong chỗ ở thế giới. Tuần lễ tên gọi mẫu tinh, vảy tộc người xưng nó là số 188. Sở dĩ gọi số 188 là bởi vì đây là vảy tộc công đoạt chương 188 cái hành tinh. Một cái hình thù kỳ quái trong phòng, trưng bày các loại làm cho người hoa mắt máy móc. Tại những dụng cụ này bên trong có một cái toàn người khoác lân giáp. Hình dáng cùng người một dạng vảy tộc đang bận rộn lấy. Hắn là vảy tộc thủ lĩnh vảy mẹ nó. Bỗng nhiên, trước mặt hắn trên màn hình hiện lên một trận tuyết hoa. Sau đó liền hoàn toàn hắc bình. Vai quần chúng bính, vai quần chúng con trai. Vảy mẹ nó lúc này đối bên cạnh bộ đàm hô lên âm thanh. Thanh âm rơi xuống không có bao lâu thời gian, hai cái vảy tộc nhân liền xuất hiện tại vảy mẹ nó trước mặt. Thủ lĩnh, chuyện gì xảy ra? Tại số 188 bên trên tín hiệu biến mất. Các ngươi hai cái trước đi điều tra một chút tình huống. Ta sau đó mang người đến. Minh bạch, hai người gật đầu, mà sau đó xoay người rời đi. Đảo mắt, nơi này lại chỉ còn dưới vảy mẹ nó chính mình một người. Chỉ gặp hắn ở phía trước đài điều khiển bên trên theo mấy cái nút. Sau đó gian phòng liền bắt đầu hơi hơi đung đưa. Xác thực nói, không phải gian phòng đang lắc lư, mà chính là cả cái hành tinh cũng bắt đầu đung đưa. Đứng tại tinh cầu bên ngoài, có thể thấy rõ, cả viên cạn tinh cầu màu xám cũng bắt đầu chậm chạp rời động. Sau đó hôi quang lóe lên. To lớn đại tinh cầu đúng là trực tiếp biến mất. Khoảng cách mẫu tinh cũng không xa trong vũ trụ. Vũ trụ không gian một trận nhúc nhích. Sau đó tại hai cái năm ánh sáng bên ngoài cạn tinh cầu màu xám. Trực tiếp xuất hiện ở đây. Không bao lâu, hai đạo nhân ảnh từ phía trên tiêu xạ mà ra. Ngược lại liền chui vào mẫu tinh bên trong. Trước đó phát hiện vảy tộc phi thuyền trên bờ cát. Một đôi tuấn nam tịnh nữ đột ngột xuất hiện, bọn họ hiếu kỳ ánh mắt đánh giá bốn phía, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thành quang minh phương hướng, tự hồ có thể nhìn tới đó tràng cảnh một dạng. Rất nhanh, nam nhân khóe miệng toét ra, chậm rãi mở miệng, thật sự là thú vị nhân tộc a, xem ra chúng ta lần này có chơi, muốn chơi. Cũng phải các loại trước tiên đem thủ lĩnh bàn giao sự tình cho làm xong. Nữ nhân lạnh lùng liếc mắt nam nhân, mà sau đó xoay người hướng đi đại hải. Vai quần chúng con trai, nơi đó lại không người. Ngươi đi này làm gì? Nhìn thấy được gọi là vai quần chúng con trai nữ nhân muốn hướng trong biển. Nam nhân lúc này nhịn không được nói ra. Vai quần chúng con trai không có mở miệng. Chỉ là dương dương chính mình tay phải, phía trên dán chặt lấy một cái giả thuyết hiện thực khí. Phía trên có một cái điểm đỏ chính đang lóe lên. Một nam nhân khác vai quần trung bính sững sờ, lập tức vội vàng đuổi theo. Biển địa nghiên cứu cơ địa, đột nhiên xuất hiện hai cái người xa lạ trực tiếp để trong này vỡ tổ. Có thể làm hộ vệ đoàn người vừa mới xuất hiện tại trước mặt hai người. Thân thể bọn họ liền mặc danh kỳ hiệu biến thành hai đoạn. Chói tai cảnh báo, trong nháy mắt Tê Minh đứng lên, vang vọng toàn bộ nghiên cứu cơ địa. Vừa mới trở lại khu vực Diệp Hoành nghe được cái này đột nhiên vang lên cảnh báo nhất thời nhíu mày. Lại, nhưng rất nhanh, hắn tựa như là cảm giác được cái gì. Biến sắc, thân hình hóa thành một vệt tàn ảnh trong nháy mắt biến mất. Các ngươi là ai? Tàn ảnh vạch phá không khí. Diệp Hoành xuất hiện tại vảy tộc phái tới vai quần chúng bính cùng vai quần chúng con trai trước. Mặt hai người, ngươi chính là cái này thế giới tối cường giả sao? Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Hoành. Lúc này, vai quần chúng con trai lại cúi đầu xuống mắt nhìn chính mình trên cánh tay màn hình giả lập. Lập tức lắc đầu, không. Ngươi không phải, giết hắn. Vai quần chúng bính mặt, không biểu tình mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.